Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 856, huynh đệ tới. Muộn chút thời gian, Tào Ảnh mẹ của nàng gọi điện thoại tới. Vừa vặn mẹ của nàng đầu tuần đi công tác trở về. "Mẹ, làm sao rồi?" Tào Ảnh hiện tại cùng mẹ của nàng quan hệ có chỗ hòa hoãn. "Tiểu Ảnh, ở nơi nào a? Nay ngày không cần lên khóa a?" "Không cần. Hôm nay là cuối tuần. Ta cùng đồng học tại dạo phố đâu." Tào Ảnh nhìn bên người Tần Phi một chút, không có nói thẳng tên hắn. "A, cái kia khuya về nhà ăn cơm. Ta cho ngươi nấu ngươi thích uống đầu cá đậu hũ canh. Để cho bạn học ngươi cùng đi cũng có thể." Tào mụ mụ hữu hảo mời. Đương nhiên nàng về sau là nữ đồng học đâu. Tần Phi tại Tào Ban trước mặt liều mạng khoát tay. Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi dạng này bộ dáng, cũng là giống như cười một tiếng. "Mẹ, bạn học ta hắn cũng không tới. Người ta còn có chuyện." "Vậy được đi, ngươi về sớm một chút." Tào mụ mụ nói xong liền cúp điện thoại. "Tần Phi, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Ngươi vừa không phải nói muốn tự thân tới cửa cầu hôn tới." "Cơ hội tới." Tào Ban nháy mắt to nhìn xem Tần Phi nói ra, biểu lộ cười tủm tỉm. Đương nhiên là đang nhạo báng hắn. "Cái này còn chưa chuẩn bị xong. Với lại hiện tại hai tay trống trơn. Ta nào dám tới cửa a?" Tần Phi hồi đáp. Tào mụ mụ mặc dù không có phản đối Tào Ảnh cùng Tần Phi lui tới, bất quá vẫn là không phải rất chờ thấy hắn. Gặp mặt sắc mặt đều rất thúi. "Được thôi, không làm khó dễ. Biết ngươi sợ mẹ ta. Kỳ thật hiện tại hoàn hảo. Có mấy lần nàng lúc ăn cơm đợi, đều chủ động nhắc tới ngươi." Tào Ảnh nói ra. "Đó là một chuyện tốt. Ngươi muốn bao nhiêu nói điểm ta lời hữu ích, dạng này mụ mụ ngươi liền dễ dàng tiếp nhận ta." Tần Phi nói ra. "Ta nhưng không ít nói ngươi tốt lời nói." "Được rồi, ta về nhà trước." "Ngươi đi đâu? Ta còn có thể đi nơi nào?" "Về trường học thôi, bất quá ta trước đưa ngươi về nhà a." Tần Phi đưa xong Tào Ảnh về nhà, mình đang chuẩn bị về trường học, vừa vặn lúc này lại nhận được Thanh Loan điện thoại. "Tần Phi, đến Hoàng Thành khách sạn 303 phòng đến." "Lập tức." Thanh Loan vừa nói xong rất trực tiếp cúp điện thoại. "Vậy mặc kệ Tần Phi trả lời. Nữ nhân này ta là phục. Nếu là lỗ tai không tốt không nghe rõ, thật sự là phiền toái." Cũng may Tần Phi tai thính mắt tinh. Với lại cái này khiến một cái nam nhân đến một cái khách sạn đi, không biết liêm sỉ a. Tần Phi dùng hướng dẫn đi tới nơi này Hoàng Thành khách sạn, mới phát hiện ngay tại Phong Diệp khách sạn đối mặt. Nói cách khác, Thanh Loan kỳ thật đã sớm tập trung vào chúng ta đại minh tinh Triệu Tuyết Nhi. Tần Phi rất nhanh liền đi tới 303, gõ cửa một cái, môn rất nhanh liền mở. Vừa đi ra ngoài, phát hiện Thanh Loan vậy mà ăn mặc rất nhà ở, một thân váy ngủ, có lồi có lõm dáng người, toàn bộ bạo lộ ra, đầu tóc vậy rất tùy ý hướng xuống, nhiều một chút vũ mị. Đây quả thật là cùng bình thường không giống nhau lắm. Bất quá mặc dù mặc rất hiền hòa, bất quá biểu lộ vẫn là lạnh lùng đối Tần Phi nói ra. "Ánh mắt gì? Là Triệu Tuyết Nhi không dễ nhìn, vẫn là ngươi Tào Ảnh không thơm?" Nghe nói như thế, rõ ràng cảm giác được nàng bất mãn. Bất quá lời này cũng làm cho Tần Phi giật mình. Nói rõ vừa rồi mình hành trình toàn bộ đều tại nàng giám thị phía dưới. Mình cùng Tào Ảnh liền không nói, liền là tại Triệu Tuyết Nhi gian phòng. Nói không chừng vậy lắp đặt camera, mình cùng Triệu Tuyết Nhi trong phòng mặt thân mật hành vi, khả năng bị nàng thấy hết. "Thanh Loan đồng chí, ngươi cái này tới tìm ta, không phải là vì trêu chọc ta đi?" Tần Phi đổi đề tài. "Ta mới mặc kệ ngươi. Ngươi có phải hay không trước muốn về trường học?" Thanh Loan hỏi. "Ân, thế nào, ngươi tạm thời không thể trở về trường học?" "Vì cái gì? Cái này đều muốn không hiểu chưa?" Thanh Loan cầm lấy một ly trà chậm rãi uống. "Không cho ta trở về, sợ là đả thảo kinh xà. Nhưng là ta đã từ cục cảnh sát đi ra a, bọn hắn hội sẽ không biết. Lần này Tần Phi vào tù, rõ ràng là một ít người an bài. Nếu như bọn hắn biết Tần Phi ra ngục, có thể hay không điều chỉnh kế hoạch đâu. Yên tâm đi, ta đã để cảnh sát phong tỏa ngươi đi ra tin tức. Nói cách khác ngươi bây giờ người có lẽ vẫn là tại cục cảnh sát. Nói một chút đi, Triệu Tuyết Nhi cái này đại minh tinh nói thế nào? Là muốn hủy bỏ buổi hòa nhạc, còn là tiếp tục nữa? Thanh Loan tỉnh táo hỏi, nàng sẽ tiếp tục, như thế vượt quá ta dự kiến. Cô bé này xem ra đối ngươi rất là tín nhiệm. Các ngươi quan hệ không ít à? Thanh Loan ánh mắt có một tia biến hóa. Vẫn được, trước kia ta liền giúp qua nàng, cho nên nàng lựa chọn tin tưởng ta. Ha ha, thì ra là thế. Cái kia Thanh Loan đồng chí, hạ mặt ta muốn làm chút gì? Đây là phòng ngươi chìa khóa, ngươi về trước tắm rửa. Bẩn chết, Tần Phi tại cục cảnh sát ở mấy ngày đều không có tắm rửa, quả thật có chút bẩn. Ngạch, được thôi, vậy ta tắm rửa đi ngủ. Chết bao nhiêu người ta vậy mặc kệ. Tần Phi nhìn xem cái này Thanh Loan bộ dạng này, cũng tới tức giận, ngươi không cần phải gấp, ta đang đợi tin tức, ngươi đi nghỉ trước một cái, một hồi có ngươi bận bịu. Thanh Loan trợn nhìn Tần Phi một chút, đem hắn đẩy đi ra, cũng không cần phiền toái như vậy đi, tại ngươi nơi này tẩy sẽ không tốt, ta lại không ngại, làm gì rách nát như vậy phí. Lan, chấm ngoặc kép, Tần Phi vừa tắm rửa xong, thổi tốt đầu tóc, lại thu vào Thanh Loan tin tức, vẫn là mấy chữ, đến phòng ta đến, vẫn là như vậy chảnh, thật nghĩ làm nàng. Lần này khi Tần Phi tiến vào gian phòng kia thời điểm, phát hiện bên trong mặt còn có hai nam nhân, chính đang nhe răng nhìn xem hắn. Cái này thân thể hai người khôi ngô, toàn thân đều giống như có dùng không hết lực lượng, với lại bộ mặt đen kịt, cùng mỗi ngày xuống đất làm ruộng nông dân công đồng dạng. Tần Phi nhìn thấy bọn hắn thời điểm, trong lòng run lên, một cái bước nhanh vọt tới, cùng hai người ôm ở cùng nhau. Ngọa tào, hổ sấm sét, thương thử, các ngươi sao lại tới đây? Tần Phi kích động nói ra. Là, hai người kia, đều là Tần Phi lúc trước bị Tào lão đầu mang đến ma quỷ trại huấn luyện gặp được huynh đệ. Một cái là ngoại trừ Tần Phi ngoài ý muốn, tổng hợp năng lực mạnh nhất hổ sấm sét. Còn có một cái chính là chúng ta máy tính phương mặt thiên tài thương thử. Nhìn thấy bọn hắn, Tần Phi liền nghĩ đến bọn hắn đoạn thời gian kia kinh lịch điểm điểm tích tích. Lập tức, liền lệ nóng doanh trọng. Thật, loại chiến hữu này tình huynh đệ, không có làm qua binh người, vĩnh viễn vậy sẽ không hiểu rõ. Phi ảnh, tiểu tử ngươi, xuất khí không ít a. Hổ sấm sét vỗ vỗ Phi ảnh bả vai. Cười to nói, Phi ảnh, rốt cục lại gặp mặt, ta có thể nghĩ chết ngươi rồi. Thương thử vậy là phi thường kích động, dù sao lúc trước ở trại huấn luyện thời điểm, hắn liền là ngủ ở Phi ảnh bên người. Hai người tình cảm là sâu nhất, với lại Tần Phi tại một lần hành động bên trong, còn đã cứu mạng hắn. Ngọa tào, thương thử, ngươi cái khốn nạn, vậy mà vậy thông qua khảo hạch, có thể đi ra trại huấn luyện. Tần Phi biết cái này thương thử tố chất thân thể không được. Thông qua ma quỷ này trại huấn luyện khảo hạch không phải dễ dàng như vậy. Đi ngươi, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Phi ảnh, ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Ta đi ra thời điểm, kém chút đem ngươi ghi chép cho phá. Thương thử cười nói, khoác lác a ngươi cái chuột chết. Phi ảnh, hắn là bị đặc xá đi ra. Không có cách. Gia hỏa này máy tính trình độ xác thực nghiêu bức, bất quá lấy gia hỏa không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày leo tường nhìn A Phiến. Ui ui ui, cái này nói cái gì đó, không phải là vì tạo phúc ngươi như thế cái này nhóm quỷ đói. Ha ha, hiểu chưa, lúc trước cái kia mấy quyển sách cấm mở ra các ngươi nội tâm a. Tần Phi lúc trước lưu lại cơ bản hoàng thư, xem ra là phi thường có vượt thời đại ý nghĩa. Phi ảnh, lần này, hai chúng ta tiếp vào nhiệm vụ, nói là đến Long Khô lau cho ngươi cái mông. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hổ sấm sét vừa cười vừa nói. Ai, nói rất dài dòng a. Bất quá các ngươi đã tới, vậy lần này, ta an tâm. Tần Phi nhìn xem hai vị này huynh đệ, tâm bên trong an tâm. Ba người các ngươi đại nam nhân, già mồm hết à, nói xong cũng tới nghe ta nói. Lúc này, Thanh Loan thanh âm xông ra, báo cáo trưởng quan. chúng ta nói xong, hai người này một cái liền là nghiêm báo cáo. Dạ Tần Phi nhảy một cái. Bất quá phản ứng này, Tần Phi vậy lý giải. Một cái mới từ bộ đội đi ra người, đô sự bị những vật này tàn phá. Nhất thời bán hội vậy không có nhanh như vậy cải biến. Thanh Loan hài lòng nhìn xem hai người này, lại bất mãn nhìn thoáng qua lười nhác Tần Phi. Hạ mặt an bài một chút. Thương Thử, ngươi phụ trách đối sở hữu sân bãi giám sát. Sân bãi ta một hồi cho ngươi. Hiểu chưa? Minh bạch, trưởng quan. Thương Thử hét lớn. Ân, hổ sấm sét. Từ ngươi đi Long Khôi Đại học thành. Đối người này 24 giờ truy tung cùng báo cáo. Với lại tuyệt đối không có thể cho hắn phát hiện ngươi. Hiểu chưa? Thanh Loan sau khi nói xong cho một cái ảnh chụp tới. Chính là Trương Thanh ảnh chụp. Minh bạch, trưởng quan, hổ sấm sét cũng giống như vậy. Phi ảnh, ngươi đi Long Khôi Đại học sân thể dục. Chủ yếu là nhìn xem. Đến cùng nguy hiểm nguyên ở nơi nào. Ta đoán là thuốc nổ loại hình. Hoặc là khí độc. Chúng ta nhất định phải trước tiên phát hiện. Sau đó làm tốt ứng đối. Không phải hậu quả khó mà lường được. Minh bạch, trưởng quan, Tần Phi vậy không tự chủ được theo trước mặt hai người giống to. Đi theo huynh đệ cùng một chỗ. Không biết vì cái gì. Cảm giác coi như phía trước là vực sâu vạn trượng. Vậy không có chút nào sợ. Loại cảm giác này. Quá tốt rồi. Đi thôi. Chú ý một chút. Thanh Loan hiểu ý cười một tiếng. Người còn yêu kiều hơn hoa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.